Lần này vẫn như cũ bị mặt nạ tử vong lùi tránh. Y ngăn chân Thiện Minh. Một quyền đánh vào bả vai Thiện Minh. Thiện Minh lắc mình tránh đi. Đầu vai bị quyền sượt qua. Mang đến một trận tê đau. Hai người bắt đầu tay đấm chân đá. Đánh túi bụi. Động tác nhanh đến mức mắt người không theo kịp. Thiện Minh càng đánh lại càng cảm thấy kỳ quái. Vì sao người này lại hiểu rõ ràng về đường lối công phu của hắn như vậy? Thật giống như đang đùa giỡn hắn. Mỗi lần đỡ sự tấn công của hắn cũng không nhân cơ hội dốc toàn lực đánh trả. Điều này làm cho trong lòng Thiện Minh bùng lửa giận. Động tác công kích càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mạnh. Hơn nữa từng chiêu đều đánh vào điểm yếu hại. Từng bước bước mặt nạ tử lùi đến sát mép lôi đài. Khán giả chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể đẩy mặt nạ tử vong vào thế hạ phong. Quần chúng kích động, gần như muốn gào cho gara ngầm này sụp luôn. Nhất là những kẻ đã cược cho người ít được chú ý này, ánh mắt sung huyết. Vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể gào hỏng yết hầu. Mắt thấy mặt nạ tử vong đã không còn đường lui. Thiện Minh phi thân đá một cú. Mũi giày nhọn hoắt cứng rắn đá tới huyệt thái dương của mặt nạ tử vong. Mặt nạ tử vong đột nhiên ngồi xổm xuống làm Thiện Minh đá vào khoảng không. Lòng hắn kêu không tốt. Thu chân lại dẫm lên vị trí yếu ớt nhất trên sống lưng của mặt nạ tử vong. Một quyền của mặt nạ tử vong đánh vào xương hông hắn. Một quyền khác đánh vào sườn hắn. Hai quyền cực mạnh này trực tiếp đánh ngã Thiện Minh. Nửa người gần như không còn chi giác. Mặt nạ tử vong giữ chặt hai tay hắn sau lưng. Hung hăng đè thân thể hắn xuống đất. Làm Thiện Minh không thể động đậy. Mặt nạ tử vong chợt cúi người xuống. Vào lúc Thiện Minh đau đến mức nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Bên tai vang lên một giọng nói băng lãnh như địa ngục. Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Bà à, cách chương.